Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 107 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nếu đã là như vậy, vậy thì Triệu Mỗ xin cáo từ. Đạo hữu nếu có những bảo vật gì mà bản các cần, có thể tới đây đổi đan dược bất cứ lúc nào. Trong tay của Triệu Mỗ thậm chí còn có 2 viên đan dược cực phẩm, khi tu sĩ kết đan kỳ xung kích bình cảnh có tác dụng hết sức là quan trọng đó. Dạ, cung tiễn tiền bối. Tu sĩ áo choàng lập tức đứng dậy thi lễ, đợi Triệu Địa đi rồi mới thì thào lẩm bẩm nói một câu. Ôi, đan dược cực phẩm sao? Trong lòng Triệu Địa có 5 thành 5 chắc, trong tay tu sĩ áo choàng này còn có thể có bảo vật quan trọng hơn nữa, nhưng hắn cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu, uy hiếp và gượng bực. Đối với hắn mà nói, hội đấu giá của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới là màn diễn chính. Sau khi Triệu Địa chào hỏi Liễu Doanh Doanh một phen, lại một lần nữa trở về trong động phủ của mình. Thế nhưng không bao lâu sau, lại thu được một tấm truyền âm phủ nữa. Sau khi bóp nát truyền âm phủ trong tay, Triệu Địa đã nghe được một thanh âm quen thuộc. Không ngờ người này lại tới đây gặp ta, để xem hắn có gì muốn nói. Triều Địa khẽ cười một tiếng, lệnh cho đệ tử Thái Hư Môn dẫn người vào trong động phủ của mình. Ấy, Miêu đạo hữu, mấy năm rồi không gặp, đạo hữu phong thái vẫn như trước, thật là đáng mừng đó. Triều Địa sau khi nhìn thấy một trung niên gầy gò đi vào trong đại điện, lúc này cũng liền đứng dậy nghênh đón chắp tay thì lễ. Người này không phải ai khác, đúng là Thái Thượng Trưởng Lão trước kia của Kim Diễm Quốc Bách Linh Môn, tu sĩ họ Miêu sau đại chiến chính tà, đã lại trở thành một trưởng lão của Hóa Yêu Môn. Nghe nói địa vị ở Hóa Yêu Môn cũng không ra làm sao, thậm chí còn không bằng đệ tử đích hệ của Hòa Lão Yêu. À, hổ thẹn. Miêu Mỗ tham sống sợ chết mà thôi, sao bằng được Triệu đạo hữu mấy năm nay danh tiếng truyền xa, không chút thua kém nhất phái chỉ chủ của các đại tông môn. Tu sĩ họ Miêu lắc lắc đầu, trên vẻ mặt lóe ra vẻ hổ thẹn. Ây, chuyện đã qua thì hãy cho nó qua, ai đúng ai sai cũng không có quan trọng nữa, đổi lại là tại hạ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Đạo hữu tới đây lần này hẳn là cũng không phải ôn lại chuyện cũ, chẳng lẽ có liên quan tới hội đấu giá sao? Triều Địa thản nhiên mỉm cười chuyển đề tài hỏi. Trung Điền nghe thấy như vậy trong lòng thoáng buông lỏng, cười nói một tiếng. Triệu đạo hữu lòng dạ rộng rãi, Miêu Mỗ cảm thấy vô cùng là bội phục. Không sai, Miêu Mỗ tới đây lần này chính là vì một món bảo vật, đồng thời có mang đến cho Triệu đạo hữu một món chí bảo đó. Đa tạ đạo hữu tới cổ động, trước tiên hãy để Triệu Mỗ kiến thức một chút nào, đạo hữu mang đến loại chí bảo gì thế? Triều Địa nhướng mày, trên mặt lộ ra rất có hứng thú. Trung Điền lập tức cười ha hả, lấy ra một chiếc hộp ngọc màu hồng vuông vắn rộng chừng 3 tấc. Ấy, không ngờ là hộp ngọc dùng thiên liên viêm ngọc luyện chế mà thành, đầu tư cũng quá là lớn đó. Triều Địa đầu tiên nhìn thấy hộp ngọc trong lòng đã dị thường kinh ngạc. Viêm ngọc ngàn năm đủ để chế tạo ra pháp bảo thuộc tính hỏa, khiến cho tu sĩ kết đan kỳ dị thường quý trọng, lúc này cũng không ngờ dùng làm đồ đựng, hiển nhiên giá trị của bảo vật trong hộp ngọc này còn xa hơn viêm ngọc ngàn năm. Trên hộp ngọc dán 10 mấy tấm phù triện tinh xảo, đủ thấy coi trọng và cẩn thận đối với bảo vật trong hộp ngọc. Tu sĩ họ Miêu cực kỳ cẩn thận bóc từng đạo phù triện ra, liền sau đó lại nhẹ nhàng bắn ra một chỉ. Một đạo thanh quang đánh lên trên hộp ngọc, cạch một tiếng hộp ngọc chậm rãi mở ra ngay. Một chiếc hồ lô đỏ đậm nho nhỏ, lớn chừng một tấc xuất hiện ở trong hộp ngọc. Hai mắt của Triệu Địa chợt híp lại, với kiến thức của hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hồ lô đỏ đậm này chính là một món pháp bảo thuộc tính hỏa không tầm thường một chút nào, giá trị của nó khẳng định còn ở trên viêm ngọc ngàn năm. Thế nhưng vì một món pháp bảo hồ lô như vậy lại dùng đến viêm ngọc ngàn năm làm khí cụ, không khỏi cảm thấy cũng quá xa xỉ, cũng không có tương xứng. Thế nhưng Triệu Địa cũng không tỏ ra kinh ngạc, với nụ cười thần bí lộ ra trên mặt của Trung Liên, khẳng định cũng không phải là một món pháp bảo hồ lô đỏ đậm đơn giản như vậy. Quả nhiên sau đó Trung Liên nói ra một câu. Triệu đạo hữu, hãy nhìn cho kỹ đi. Trong miệng liền lẩm bẩm, sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết đánh lên trên hồ lô. Cạch một tiếng nhỏ vang lên, miệng hồ lô lúc này cũng đã mở ra, một đám hỏa diễm màu đỏ đậm chừng một tấc từ trong đó thoát ra, nhiệt độ trong đại điện trong nháy mắt cực kỳ là cao. Ê, đây là ly hỏa diễm sao? Triệu Địa lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc và vui mừng. À ha ha, không sai. Trung Điền thoáng lộ ra vẻ đắc ý, nói. Đây chính là ly hỏa diễm, linh diễm thuộc tính hỏa đẳng cấp nhất tu tiên giới. Triệu Địa nhíu mày khóe miệng khẽ nhếch hỏi một câu. Này, Miêu đạo hữu, thứ lỗi cho tại hạ hiếu kỳ, ly hỏa diễm này, hoặc là dưới dung nham núi lửa dưỡng dục vạn năm mà thành, cực khó có thể lấy được, hoặc là thần thông của tu sĩ luyện công pháp thuộc tính hỏa nguyên anh trung kỳ trở lên khổ tu trăm năm, đạo hữu chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, bất kể là lấy được ly hỏa diễm hay là luyện ra ly hỏa diễm dường như cũng không có quá nhiều khả năng, làm sao mà đạo hữu đoạt được ly hỏa diễm này thế? Ấy, ha ha ha, thật sự cũng không dám giấu giếm, bảo vật này cũng không phải là vật của Miêu Mỗ. Miêu Mỗ chỉ là mượn hoa hiến Phật, muốn đổi lấy một khối huyền âm ngọc của đạo hữu mà thôi. Trung Niên mỉm cười nói, liếc nhìn Triệu Địa không chợp mặt. Giá trị của ly hỏa diễm hẳn là Triệu đạo hữu nhất định đã rõ ràng, sau khi luyện hóa chính là thần thông cực kỳ hùng mạnh. Đáng tiếc là Miêu Mỗ không có linh căn thuộc tính hỏa, không có cách nào tu luyện dạng thần thông như thế này, bằng không cũng sẽ không dùng để trao đổi như vậy đâu. Trung Niên nhìn thấy bộ dạng của Triệu Địa dường như có chút suy nghĩ, lại lập tức bổ sung thêm mấy câu. Triệu Địa lập tức gật đầu, nói. Lời này của Miêu đạo hữu quả thật không giả. Dùng ly hỏa diễm đổi lấy một khối huyền âm ngọc, Triệu Mỗ quả thực là đã chiếm được tiện nghi không ít. Xin thay Triệu Mỗ chuyển tiếng cảm ơn tới Trùng lão quỷ. Trung Điên tỏ ra sửng sốt, lập tức mỉm cười, nói. Ha ha ha. Triệu đạo hữu đã đoán ra, không sai, Miêu Mỗ chính là được Trung đạo hữu nhờ vả hoàn thành cuộc giao dịch này. Miêu Mỗ lúc trước đã đắc tội với Triệu đạo hữu, cũng muốn nhân cơ hội này làm tan đi hiểm nghi trước kia, không biết ý của Triệu đạo hữu đối với giao dịch này như thế nào. Ấy, Miêu đạo hữu đưa lên đại lễ, Triệu Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ, đa tạ. Triệu Địa cười lớn mấy tiếng, cũng lập tức ra một khối huyền âm ngọc cho Trung Niên, liền sau đó không khách sáo, đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía hồ lô màu đỏ đậm, thu ly hỏa diễm vào bên trong, sau đó cũng thu cất đi. Giao dịch thành công, khách và chủ đều vui vẻ, hai người sau khi cười ha hả, tu sĩ họ Miêu lại nói đến một việc khác. Thì ra bản thân hắn cũng đã nhìn chúng viên yêu đan băng lang cấp 9 liệt kê ở trong thiếp mời của Triệu Địa, lúc này cũng có ý muốn trao đổi cùng Triệu Địa. À, việc này cũng tương đối khó làm đó. Triệu Địa lập tức nhướng mày, nói. Chủ nhân của yêu đan cấp 9 này chỉ tên mấy món bảo vật cực kỳ hiếm thấy muốn trao đổi. Nếu như là không có, sẽ bán đấu giá lấy thật nhiều thượng phẩm linh thạch. Trong tay của Miêu đạo hữu mặc dù có một số linh thảo cao cấp, nhưng sợ là trên giá trị không thể đánh đồng cùng với yêu đan cấp 9 được. Ý của Triệu đạo hữu là Miêu mỗ phải bỏ lỡ dịp may với yêu đan cấp 9 kia sao? Trung niên vẻ mặt có chút buồn bã. Lúc này khóe miệng của Triệu Địa khẽ nhếch lên, nói: Điều này cũng không nhất định. Theo tại hạ thấy, mấy loại bảo vật mà người kia yêu cầu trao đổi, khả năng xuất hiện cũng cực thấp. Hơn nữa, phần nửa bảo vật này sẽ bán ở trong hội đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng giá cả khẳng định cũng không thấp. Dù sao đi nữa, yêu đan này ngoại trừ luyện đan, đối với tu sĩ yêu môn mà nói còn có diệu dụng khác. Linh thảo cao cấp của đạo hữu giá trị cũng không thấp một chút nào. Nếu như để ở trong hội đấu giá, khẳng định là có thể đổi được thật nhiều thượng phẩm linh thạch. Giá cả ít nhất cũng cao hơn 5 thành so với bình thường. Đạo hữu đã có thật nhiều thượng phẩm linh thạch thì có thể tham dự cạnh tranh yêu đan này. Nếu như linh thạch chuẩn bị đầy đủ, rất có khả năng mua được bảo vật đó. Cho dù không thể như nguyện, thì có thật nhiều thượng phẩm linh thạch ở trong tay, còn sợ không mua được bảo vật mà mình ngưỡng mộ hay sao? Hội đấu giá lần này có không ít chân phẩm hiếm có xuất hiện, bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ sợ cũng sẽ không có lần sau nữa. Lời nói này của Triệu Địa đã nói qua mấy lần, tự nhiên là cũng cực kỳ lưu loát, cũng tỏ ra vô cùng đánh động nhân tâm, làm cho trung niên có chút động tâm. Như vậy đi, nể mặt đạo hữu không quản vạn dặm xa xôi tới tặng bảo vật cho Triệu Mỗ. Triệu Mỗ có thể lợi dụng chức quyền, bán linh thảo của đạo hữu ở giai đoạn đầu của hội đấu giá. Như vậy không những có thể bán ra giá cao, hơn nữa đạo hữu cũng biết mình có thể dùng bao nhiêu thượng phẩm linh thạch để cạnh tranh bảo vật phía sau. Triệu Địa lại bổ sung thêm một câu mỉm cười nhìn đối phương. Trung niên có chút vui mừng suy nghĩ một lát, nói: À ha ha, như vậy thì tốt quá. Nếu như thế thì cứ theo lời của Triệu đạo hữu. Ngược lại thượng phẩm linh thạch cũng là thứ tốt, cho dù không mua được bảo vật trong lòng của mình mong muốn, sau này cũng có thể dùng để giao dịch vật phẩm luyện khí hay là bày trận đều không thể thiếu được. Vẫn hy vọng Triệu đạo hữu thay Miêu mỗ bán ra giá cao một chút. Triệu Địa mỉm cười trong miệng, nói: Ấy, nhất định rồi. Sau đó hắn kiểm kê linh thảo của trung niên giao ra, cũng đã ứng trước theo giá quy định. Sau việc này, hai người đã thoải mái nói chuyện một hồi. Đề tài bỗng nhiên chuyển từ hội đấu giá đến Bách Linh Môn. Triều Địa thuận miệng nói một số tình hình đại thể gần đây của Bách Linh Môn. Trung niên vẻ mặt lại có chút buồn bã. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Bách Linh Môn vốn là thế lực của Trung Niên. Hôm nay bởi vì hắn lúc đó đã làm ra một quyết định sai lầm mà từ đó về sau cũng không có chút liên quan gì với mình. Mình cũng từ nhất phá chí tôn đã biến thành một gã trưởng lão ăn nhờ ở đậu không có thực quyền. Chênh lệch ở trong đó như trời với đất, nghĩ đến đây cũng không cảm thấy dễ chịu một chút nào. Một lát sau, Trung Niên cũng lập tức đứng dậy cáo từ. Triều Địa cũng khách sáo đưa tiễn ra ngoài động phủ, cũng phân phó đệ tử Thái Hư Môn chuẩn bị cho hắn một chỗ lầu các để ở tạm. Tiền bối nói người tặng bảo không có ý tốt, lời này có nghĩa là như thế nào? Lẽ nào họ Miêu này và Trung Lão Quỷ muốn gây bất lợi cho vãn bối sao? Sau khi Trung Niên đi xa, Triều Địa thông qua thần thức giao lưu với Hỗn Nguyên Tử. Hai tên này biết cái gì, hơn phân nửa là bị người lợi dụng làm chân chạy mà không tự biết mà thôi. Hỗn Nguyên Tử lập tức xem thường, nói. Triều Địa cũng cầu mày, nói. Lẽ nào trong ly hỏa diễm này có điều cổ quái gì sao? Vạn bối đã kiểm tra tỉ mỉ không có vấn đề gì. Cho dù là vạn bối sơ ý không có phát hiện ra vấn đề, đợi khi vạn bối chuẩn bị tu luyện luyện hóa cũng có thể phát hiện ra. Bọn họ làm như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Hỗn Nguyên Tử cười hắc hắc, nói. Bản thân ly hỏa diễm này không có bất luận vấn đề gì hết. Hơn nữa quả thật là linh diễm thuộc tính hỏa vô cùng không tồi. Nếu là tu sĩ khác, sau khi luyện hóa quả thật cũng có thêm một loại thần thông uy lực không tầm thường. Thế nhưng tiểu tử ngươi sau khi luyện hóa, mặc dù cũng có thể phát huy ra uy lực, nhưng hậu hoạn cũng sẽ là vô cùng đau đớn đó. Hậu hoạn vô cùng sao? Ý của tiền bối là vạn bối nếu luyện hóa hỏa diễm này sẽ ảnh hưởng đến sự tu hành sau này của vạn bối sao? Triều địa lập tức cả kinh, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Người đoán không có sai đâu. Hỏa diễm này chính là hỏa linh lực cực kỳ thuần túy của thần thông hùng mạnh hình thành. Không những nhất định phải là tu sĩ nguyên anh kỳ có hỏa linh căn mới có thể luyện hóa nắm giữ, hơn nữa dưới ngũ hành tương khắc cũng sẽ âm thầm tổn thương tiềm chất linh căn thuộc tính kim trong cơ thể của tu sĩ. Hỗn Nguyên Tử giọng điệu nghiêm túc, nói. Hỏa khắc kim. Ý của tiền bối là nếu như ta tu luyện hỏa diễm này trong thời gian dài, sẽ khiến cho ngũ hành linh căn biến dị đi, dẫn đến sau này tu vi tăng tiến rất là chậm hay sao? Triều địa tỏ ra vô cùng kinh hãi, cách nói này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy được. Hỗn Nguyên Tử lập tức nghiêm túc, nói. Không sai. Chẳng qua không phải là tu vi tiến chậm, ngược lại loại biến hóa này cực kỳ yếu, gần như cũng không thể phát hiện ra. Thế nhưng đợi đến khi ngươi muốn đột phá tới bình cảnh nguyên anh hậu kỳ, vô hình chung sẽ gia tăng độ khó của bình cảnh lên rất là nhiều. Thậm chí bởi vì vậy mà khiến cho nhiều người cả đời không có cách nào bước vào hàng ngũ đại tu sĩ. Ơi, thì ra là như thế. Người tu luyện hỏa diễm này tốt nhất là tu sĩ không có kim linh căn, bằng không cũng sẽ bất lợi rất là nhiều đối với tu hành sau này. Nếu không phải có tiền bối chỉ điểm, vãn bối suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Triều địa trong lòng nghĩ mà cảm thấy sợ hãi không thôi. Không sai. Loại sự tình này ngươi không biết cũng cực kỳ là bình thường. Chỉ có tu sĩ chân chính thể nghiệm qua bình cảnh nguyên anh hậu kỳ mới có thể lý giải một chút. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể cảm nhận qua điều này được? Rốt cuộc là ai muốn quấy nhiễu ngươi tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ? Trong lòng ngươi cũng đã có đáp án rồi chứ? Hỗn Nguyên Tử lập tức cười lạnh, nói. Triều địa trong mũi hừ lạnh một tiếng, cười khổ một tiếng, lập tức gật đầu, nói. Chuyện này cũng có khó gì đâu. Theo như lời nói của tiền bối, cũng chỉ có đại tu sĩ mới biết được huyền diệu ở trong đó. Đại tu sĩ mà vạn bối tiếp xúc qua lại có mấy người. Xem ra vạn bối ở trong đại chiến chính tà buộc lòng phải làm vậy. Thủy Chung thông qua rêu rao có lẽ đã chôn xuống mầm mống tai họa, đã bị những lão quái kia chú ý tới rồi. Mặc dù triều địa trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tuyệt đối không cảm thấy hối hận. Nếu không phải hắn thi triển thần thông trấn nhiếp phe tà đạo, ngăn cơn song dữ thì đâu có hội giao dịch và hội đấu giá hôm nay. Hắn đâu có thể thu hoạch được thật nhiều bảo vật như vậy. Chẳng qua những việc này nửa che nửa đậy không dám tiết lộ với Hỗn Nguyên Tử. Chẳng qua vạn bối chẳng phải sẽ không có cách nào tu luyện ly hỏa diễm, vì sao tiền bối vừa rồi lại để cho vạn bối không chút do dự trao đổi vật phẩm này? Triều địa lập tức nghi hoặc hỏi. Tu sĩ họ Miêu lấy loại linh diễm giá trị hơn xa huyền âm ngọc này trao đổi với hắn, nếu nói trong đó không có chút cổ quái, sợ là tu sĩ vừa mới xuất sơn cũng không thể nào tin được. Mặc dù triều địa nhận định linh hỏa này không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không có khuyết thiếu thần thông, vốn trong lòng của hắn đã cảm thấy hoài nghi, đã dự định xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận cự tuyệt khoản giao dịch này. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hỗn Nguyên Tử ở trong thần thức nói với hắn, bảo hắn nhất định phải thu lấy linh hỏa này. Người có ý muốn quấy nhiễu ngươi tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ, sao có thể tính đến sự tồn tại của bản nhân? Có bản nhân tự mình chỉ điểm, ly hỏa diễm này không những không chút tổn hao gì đối với người, ngược lại sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của ngươi để tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ đó. Hỗn Nguyên Tử cười to mấy tiếng vô cùng đắc ý, nói: trợ lực lớn nhất tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ sao? Triều Địa tim đập thình thịch, trong mắt lúc này lóe ra một tia cảm kích, lập tức nói: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, kính xin tiền bối chỉ điểm một phen. Hỗn Nguyên Tử lập tức mỉm cười thần bí, nói: người có còn nhớ Hỗn Nguyên Chân Hỏa mà bản nhân từng nhắc tới hay không? Hỗn Nguyên Chân Hỏa sao? Tiền bối quả thật cũng đã từng nói qua, vạn bối vẫn còn nhớ rất là rõ. Tiền bối lúc đó đã khen ngợi loại thần thông này không dứt miệng, uy lực của nó cực kỳ là hùng mạnh. Lẽ nào Hỗn Nguyên Chân Hỏa có liên quan gì với ly hỏa diễm này sao? Tâm niệm của Triều Địa khẽ xoay chuyển, nhanh chóng hỏi một câu. Đúng, không sai. Hỗn Nguyên Tử giọng điệu nghiêm túc, nói: nếu muốn tu luyện ra Hỗn Nguyên Chân Hỏa, ngoại trừ yêu cầu cực cao đối với tu vị, tối thiểu cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cũng còn phải mượn một số ngoại lực thì mới được. Phương pháp đơn giản nhất chính là thu đủ linh diễm thuộc tính ngũ hành đồng thời tu hành, chuyển hóa thành Hỗn Nguyên Chân Hỏa, mà ly hỏa diễm này chính là linh diễm thuộc tính hỏa trong linh diễm ngũ hành đó. Nếu như ngươi có thể lấy đủ linh diễm ngũ hành, tu luyện ra thần thông Hỗn Nguyên Chân Hỏa, không những có thêm một loại thần thông linh hỏa vô cùng là hùng mạnh, hơn nữa khi xung kích bình cảnh Nguyên Anh hậu kỳ có Hỗn Nguyên Chân Hỏa hỗ trợ, cũng sẽ làm ít hưởng nhiều, tỷ lệ tăng lên rất là nhiều. Lời nói này của Hỗn Nguyên Tử đã làm cho Triều Địa hưng phấn không thôi, hắn lập tức hỏi thăm tin tức của mấy loại linh diễm khác, nhưng những linh diễm này đều được xem là vật cực kỳ khó có được, mặc dù trong đó có 2-3 loại hắn biết nơi hạ lạc đại khái, nhưng lại không có nắm chắc thu được bất luận một loại nào trong 4 loại linh diễm còn lại. Triều Địa cuối cùng cũng gật đầu, nói: việc tìm kiếm những linh diễm này vẫn là đợi sau khi vạn bối đạt tới trung kỳ rồi hãy tính tiếp. Sau hội đấu giá này, vạn bối dự định sẽ bế quan không ra, khổ tâm tu hành, tu vi không đạt đến trung kỳ tuyệt đối sẽ không xuất quan. Trong những ngày kế tiếp, Triều Địa lại đã tiếp đãi mấy nhóm tu sĩ, hoặc là đơn độc mà đến, hoặc là cùng hảo hữu kết bạn mà đến, hoặc là đã nhìn chúng một món bảo vật nào đó trong thiếp mời, tới đây để thăm dò điều kiện giao dịch, hoặc là có bảo vật muốn bán ra ở trên hội đấu giá, muốn thu được một cái giá thật là tốt, hoặc là có bảo vật cần tìm, muốn hỏi thăm Triều Địa một chút. Ngoài trừ thời gian cá biệt, Triều Địa một khi nhìn chúng bảo vật nào đó sẽ trực tiếp hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ. Tuyệt đại đa số hắn đều nói những lời nói đã nói qua với tu sĩ họ Miểu, khuyên bảo những người này đặt bảo vật ở trên hội đấu giá, công khai bán đấu giá thu lấy thượng phẩm linh thạch, lại dùng thượng phẩm linh thạch đi cạnh tranh bảo vật mà mình nhìn chúng. Rất nhiều loại bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở trong loại hội đấu giá này mới có khả năng xuất hiện mà thôi. Mà ở trên loại hội đấu giá đông đảo tu sĩ tham gia này, giá cả của bảo vật bán ra sẽ cao hơn bình thường 3 phần. Đây là điều mà thực sự ai cũng biết. Bởi vậy những tu sĩ kia vốn không định bán ra bảo vật, tự nhiên lúc này cũng vô cùng là tình nguyện. Cũng có không ít tu sĩ mới đầu cũng không muốn đem bảo vật đổi thành thượng phẩm linh thạch, càng hy vọng đổi lấy bảo vật nào đó mà mình mong muốn, nhưng tất cả đâu có thể dễ dàng như vậy được. Trừ khi gặp phải đối phương, cũng vừa hay cần bảo vật của mình mới có thể đặt thành giao dịch, hơn phân nửa vẫn là bán đấu giá bảo vật của mình thành thượng phẩm linh thạch, rồi mưu đồ chí bảo mà mình đã nhìn trúng. Một ngày này, hội đấu giá nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã chính thức bắt đầu. Triều địa đã sớm đứng trước cửa ra vào của một cung điện hình bán nguyệt bố trí pháp trận sầm nghiêm. Cung điện hình bán nguyệt này gọi là Hiến Bảo Các, cao mấy trăm trượng, rộng hơn ngàn trượng, chính là triều địa sai người chuyên môn xây dựng vì hội đấu giá Nguyên Anh lần này. Mặc dù hội đấu giá còn 2-3 canh giờ nữa mới bắt đầu, thế nhưng có một số tu sĩ đã sốt ruột mà đi tới nơi này. Triều địa làm người chủ sự tự nhiên là đã sớm chờ ở lối vào. Vẻ mặt của triều địa lúc này tươi cười nghênh tiếp tu sĩ Nguyên Anh ở khắp nơi, trong lòng của hắn cũng tỏ ra vô cùng là hưng phấn. Mặc dù hội đấu giá vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng triều địa đã biết thông qua hội đấu giá lần này, mình không những có thể đoạt được một số bảo vật trong dự tính của mình trước đó, thậm chí thu hoạch còn có thể vượt quá sự tính toán của mình. Tu sĩ họ Miêu của Hóa Yêu Môn để tránh gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác của sáu phái mà cảm thấy xấu hổ, vì vậy đã đi tới Hiến Bảo Các tương đối sớm. Hắn sau khi chào hỏi đơn giản với triều địa liền mỉm cười đưa cho hắn một chiếc ngọc bài có số 16, cũng đã để cho hắn tiến vào bên trong của cung điện. Tu sĩ họ Miêu sau khi tiến vào cửa của cung điện, chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi và trong sáng, một quảng trường hình bán nguyệt rộng hơn ngàn trượng, cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở chỗ trung tâm của quảng trường, có một khối cự thạch kỳ dị lớn chừng 10 trượng, treo lơ lửng ở trên độ cao chừng hơn trăm trượng. Phía dưới là núi đá lởm chởm, mặt hướng lên trên lại vô cùng bằng phẳng, giống như một ngọn núi nho nhỏ đảo ngược vậy. Ôi, phù không thạch sao? Tu sĩ họ Miêu liếc mắt một cái, lập tức đã nhận ra lai lịch của cự thạch này. Lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp vóc người hoàn hảo, khoan thai đi về phía hắn dịu dàng thì lễ, nói. Tiền bối muốn ngồi ở chỗ nào, vãn bối có thể dẫn đường cho tiền bối. Quảng trường này một vòng bốn phía, xây dựng hơn 300 gian phòng cách biệt vô cùng rộng rãi, mỗi một gian đều là chỗ ngồi có thể lựa chọn. Tu sĩ họ Miêu nhìn lướt qua, phát hiện ra không ngờ đã có 3 năm gian phòng có linh quang chớp động, xem ra là đã có tu sĩ đến sớm hơn hắn một bước. Không cần đâu. Tu sĩ họ Miêu thản nhiên nói một câu, lúc này cũng tùy ý lựa chọn một gian phòng, hóa thành một đạo linh quang bay tới trước gian phòng này, cũng dùng ngọc bài trong tay chiếu một cái, cấm chế của gian phòng lập tức cũng mở ra. Sau khi hắn tiến vào, cấm chế lại một lần nữa đánh ra, cũng lập tức chớp động linh quang biểu thị đã có người chiếm dụng. Những gian phòng này ở bốn phía của quảng trường, khoảng cách với phù không thạch ở giữa đều tương đương nhau, cũng không nói được là nơi nào tương đối hẻo lánh. Tu sĩ họ Miêu phát hiện ra, mình ở trong gian phòng vẫn có thể không chút tốn sức dùng thần thức thăm dò ở bên ngoài, nhưng nếu muốn dò xét tình hình của những gian phòng khác, lại cũng không có cách nào mà xâm nhập được. Họ Triệu này quả nhiên tinh thông trận pháp, gian phòng này bố trí vô cùng là xảo diệu, không chút ảnh hưởng người ở trong phòng dùng thần thức thăm dò ở bên ngoài, kiểm tra tỉ mỉ tình huống của bảo vật, cũng đã làm đến cực kỳ bí ẩn, đảm bảo mỗi người đều sẽ không bị người khác dò xét đến. Hội đấu giá này hắn quả nhiên đã hao phí không ít tâm tư. Tu sĩ họ Miêu thầm nghĩ ở trong lòng, lập tức cầm trà cũ trong phòng lên tự rót trà tự uống. Không bao lâu sau lục tục có tu sĩ đi tới, đều hóa thành một đạo độn quang tiến vào trong một gian phòng nào đó. Không ít người tùy tiện không che giấu, khiến cho tu sĩ họ Miêu liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận. Còn có một số người tận lực che giấu thân phận, không chút dừng lại đã trốn vào bên trong phòng, khiến cho hắn không thể nào mà phân biệt được. Nhưng hiển nhiên mỗi một tu sĩ đến đây ít nhất cũng có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Theo thời gian trôi qua, hội đấu giá đã tới gần, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào bên trong của Hiến Bảo Các, dần dần đã có 5-60 gian phòng có linh quang lóe ra. Hội đấu giá lần này không ngờ đã hấp dẫn 5-60 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tới đây. Hiển nhiên là mười mấy quốc gia phụ cận, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của chính tà lưỡng đạo gần như đã tới hơn một nửa. Lại qua một lát, trong thời gian một nén hương cũng không có ai bay vào trong đại điện nữa, mà thời gian dự định bắt đầu hội đấu giá cũng đã đến rồi. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một thanh niên áo tím và một lão nhân râu tóc bạc trắng đã xuất hiện ở trong đại điện, cũng mỉm cười trực tiếp bay về phía phù không thạch, đáp xuống trên phù không thạch chính là Triệu Địa và Lăng Mục Phong. Mọi người nhìn thấy hai người Triều Địa trong lòng đều rùng mình, hai người này xuất hiện hiển nhiên là hội đấu giá đã chính thức bắt đầu. Triều Địa và Lăng Mục Phong chắp tay thi lễ ở bốn phía, Lăng Mục Phong đột nhiên cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, cảm tạ hôm nay đã tới thịnh hội giao dịch của sáu phái Kim Diễm Quốc cử hành. Lời thừa cũng không nói nhiều, sau đây lập tức bắt đầu bán đấu giá món vật phẩm đầu tiên." Cách làm cực kỳ sảng khoái này của Lăng Mục Phong làm cho những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia có chút thỏa mãn. Bọn họ đều là đường xa mà đến, đương nhiên là hướng về bảo vật mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng. Ai lại thích nghe người của giáo phái nói một số lời khách sáo mà không nóng vội cơ chứ? Món bảo vật thứ nhất chính là ba gốc linh thảo, trong đó hai gốc là Nguyệt Giác Hoa 3.000 năm, một gốc là Lăng La Thảo 4.000 năm, đều là chủ dược có thể luyện chế ra đan dược hữu ích đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chủ nhân của bảo vật này dự định dùng ba gốc linh thảo này đổi lấy một viên yêu đan của yêu thú hóa hình cấp 8 hoặc là một yêu hồn cùng cấp. Nếu như không có, thì sẽ lấy thượng phẩm linh thạch ra bán đấu giá. Triều Địa nói xong, trong tay lóe lên bạch quang, lấy ra hai chiếc hộp gỗ bên trong đặt ba gốc linh thảo màu sắc hòa mỹ. Tu sĩ họ Miêu trong lòng chấn động, không ngờ rằng món bảo vật bán đấu giá đầu tiên lại là linh thảo của hắn cung cấp, không ngờ rằng món bảo vật bán đấu giá đầu tiên lại là linh thảo của hắn cung cấp, lập tức cũng cực kỳ hy vọng có người dùng tài liệu yêu thú để trao đổi. Thế nhưng một mực không có ai hưởng ứng, một lát sau Triệu Địa cũng cao giọng tuyên bố, bảo vật này lấy thượng phẩm linh thạch bán đấu giá. Loại linh thảo 5 tuổi cực cao này tự nhiên không ai ngại nhiều, lập tức có không ít gian phòng chớp động từng trận quang mảng, biểu hiện giá cả báo ra và số ngọc bài tương ứng với gian phòng. Số 17 ra giá 15 khối thượng phẩm linh thạch, còn ai có giá cả cao hơn không? Lăng Mục Phong lúc này cao giọng nói: "Số 7, 16 khối. Số 45, 17 khối. Số 7, 18 khối." Giá cả một mực tăng lên, làm cho tu sĩ họ Miêu trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Cuối cùng, tu sĩ số 17 lấy giá 20 khối thượng phẩm linh thạch mà mua được bảo vật này. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây, phần lớn đều là trưởng lão một phái, thậm chí là nhất môn chi chủ, tài nguyên quản lý trong tay hơn xa tu sĩ kết đan kỳ, tài sản tự nhiên cũng sẽ cực kỳ khả quan. Nhưng bình thường mà nói, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường số lượng thượng phẩm linh thạch có thể lấy ra một lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra mười mấy, 20 khối mà thôi. Món bảo vật đầu tiên này đã bán ra với giá ở trên trời 20 khối thượng phẩm linh thạch, biểu thị tranh đoạt trong bán đấu giá tiếp theo sẽ càng thêm kịch liệt hơn. Tu sĩ họ Miêu tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng hài lòng đối với cái giá này. Với tính toán trước kia của hắn, có thể bán được 15 khối thượng phẩm linh thạch cũng là đủ rồi. Có thêm 20 khối thượng phẩm linh thạch này, khi cạnh tranh viên yêu đan băng lang cấp 9 kia cũng có thêm 3 phần nắm chắc. Triệu Địa tự mình mang ba gốc linh thảo vào trong phòng của tu sĩ số 7 hoàn thành giao dịch, sau đó lập tức bay lên trên phù không thạch tiếp tục bán đấu giá món vật phẩm tiếp theo. Phong hỏa liên hoàn đao một đôi, một bộ pháp bảo chưa nhận chủ, giá khởi điểm 5 khối thượng phẩm linh thạch. Triều Địa nói xong, còn đánh ra hai đạo linh lực đánh lên trên hai thanh đao một hồng một trắng này, làm cho song đao biểu lộ ra một số uy năng. Giá cả cũng không cao, rất nhanh đã có tu sĩ ra giá, Triều Địa vẫn tự mình hoàn thành giao dịch này. Từng món bảo vật cứ như vậy được lấy ra bán đấu giá, trong đó có linh dược linh đan, cũng có tài liệu luyện bảo và pháp bảo thành phẩm, nhưng phần lớn đều bán ra với giá tương đối cao, nhất là linh đan linh dược và một số tài liệu luyện bảo hiếm thấy, thậm chí đã bán ra giá cao hơn giá khởi điểm 5-3 lần, mà mỗi một lần giao dịch như vậy đều là tự tay Triệu Địa hoàn thành. Lúc này, số 31 mua được một bình đan dược, Triệu Địa cũng tự mình đưa vào trong gian phòng, nhưng lúc này lại truyền tới thanh âm thiếu nữ cười khanh khách. À, ha ha ha, chủ nhân, chiêu này của ngài thật là tuyệt đó. Người nói chính là tu sĩ số 31, cũng chính là quỷ nô u nhược của Triệu Địa. Số 7, số 18, số 23, số 31, số 34, mấy tên tu sĩ này đều là ủy thác của Triệu Địa, phân biệt là ba khối phân thân lôi linh phong hành và kim sát, cùng với 2 tỷ muội U Lan và U Nhược. Năm tên tu sĩ này đã được Triệu Địa sớm an bài ở trong gian phòng, thần không biết quỷ cũng không hay, lại có sự yểm hộ huyền diệu của pháp trận, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có cách nào nhìn ra thân phận của năm người này. Bởi vì Triệu Địa toàn quyền nắm hội đấu giá này trong lòng bàn tay, cho nên trò diễn điều khiển từ xa này cũng cực kỳ là an toàn và đáng tin. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội rất là lớn thu được tất cả bảo vật mà mình nhìn chúng vào trong túi của mình. Đây chính là mục đích chân chính của Triệu Địa khi muốn đích thân mình tổ chức hội giao dịch này, cũng nắm trong tay hội đấu giá cuối cùng mà những việc này ngay cả Hỗn Nguyên Tử cũng bị giấu giếm. Phối hợp thượng phẩm linh thạch dùng mãi mà không hết, có thể ở trong mắt của bao người, giúp cho hắn một mình đoạt được số bảo vật lớn mà cũng không bị ai phát hiện. Về phần các loại bảo vật huyền anh đan, vạn niên băng ngọc, yêu đan cấp 9 đều là môi nhử thứ hai của hắn. Nếu như có bảo vật thích hợp hắn cũng sẽ bằng lòng mà trao đổi, nếu như không có tự nhiên có thể phân cho phân thân hoặc là quỷ nô lấy giá cao mua lại, diễn một vở kịch hoàn hảo mà thôi. Vở kịch này cũng vô cùng dễ diễn, nhưng điều kiện tiền đề lại vô cùng hà khắc. Nếu như hắn không có trợ giúp sáu phái thắng được đại chiến chính tả, nếu như hắn không biểu hiện ra thực lực thật sự là kinh người, làm cho trong sáu phái không ai dám tranh quyền khống chế của hội đấu giá với hắn, thì đều không có cách nào hình thành cục diện như hôm nay. Buổi đấu giá này, trong lòng của Triệu Địa cũng cảm thấy thực sự sảng khoái, cuối cùng thì cũng đã loại bỏ đi ba loại đau khổ kia. Một viên yêu đan băng lang cấp 9, đổi lấy một miếng lân phiến bản mệnh của giao long thuộc tính thủy từ hóa hình trở lên, có đạo hữu nào bằng lòng trao đổi hay không? Triệu Địa tay cầm một viên yêu đan trong suốt lớn bằng nắm tay, trên yêu đan còn tản ra từng tia bạch khí rất là băng hàn. Sau một lúc lâu không ai đáp lại, Triệu Địa lúc này cũng chỉ có thể lên tiếng nói. Nếu đã không có đạo hữu nào muốn trao đổi, vậy thì sẽ lấy thượng phẩm linh thạch tiến hành bán đấu giá. Giá khởi điểm là 20 khối thượng phẩm linh thạch. Số 16, 21 khối thượng phẩm linh thạch. Đây là tu sĩ họ Miêu dẫn đầu báo giá. Số 27, 31 khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, tu sĩ số 31 do U Lan đại biểu lấy một cái giá làm cho tu sĩ họ Miêu cảm thấy tuyệt vọng mua được viên yêu đàn này.